Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 612, giết ta. Ngươi xứng sao? Ông, thời không chấn động, một dòng sông dài hiển hiện. Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân mắt lộ ra tinh quang. Hai người chằm chằm lấy trước mắt Thương. Thế mà thật dự định mạt sát quá khứ của hắn. Lại cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống, thần phục, tha cho ngươi một mạng. Thương đạm mạc nhìn về phía Liễu Thanh. Ánh mắt băng lãnh nói. Liễu Thanh tròng mắt hơi hít. Tâm lý hừ lạnh. Bản tôn, Thiên Đế hơi hơi nhíu mày. Nhưng lại bị Liễu Thanh đánh gãy. Hắn lạnh nhạt nói. Muốn giết quá khứ của ta. Sợ ngươi sẽ đụng đầu rơi máu chảy. Cuối cùng gieo gió gặt bão. Ta cũng cho ngươi một cơ hội. Quỳ xuống. Lưu ngươi toàn thây. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh trở về câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thương im lặng im lặng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Liễu Thanh. Chưa bao giờ thấy qua hung hăng như vậy người. Thế mà một chút mặt mũi cũng không cho. Còn dám làm can. Vậy ngươi liền lên đường đi. Vừa dứt lời. Chỉ thấy Thương một tay thăm dò vào thời không trường hà. Ầm ầm, toàn bộ sông dài chấn động không thôi. Thời không vặn vẹo, Thương một tay thăm dò vào. Hóa thành một cái kinh khủng bàn tay lớn hướng về thời không thượng du nhanh chóng chộp tới. Phảng phất muốn phá vỡ nào đó một đoạn thời không mạt sát Liễu Thanh. Chỉ thấy sông dài nhanh chóng lắc lư. Thời không phía trên, từng đạo hình ảnh hiển hiện. Cái kia là đi qua hình ảnh. Một cái tiếp theo một cái nhảy ra. Theo Thương một tay thăm dò vào nào đó một đoạn thời không bên trong. Năm ngón tay xé mở sông dài. Ào ào ào. Sông dài sôi trào. Cuốn lên vô biên sóng lớn. Giờ phút này. Tại thời không thượng du nào đó một đoạn. Đột nhiên hiện ra từng vòng gợn sóng. Thương bàn tay lớn xuyên qua mà đi. Đâm vào cái kia mảnh thời không bên trong. Ông. Sau một khắc. Thời không thượng du truyền đến kinh khủng dị tượng. Vòng sáng phun trào. Thời không sóng lớn cuồn cuộn đánh tới. A, Thương phát ra một tiếng kinh nghi. Hai mắt kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy hắn muốn mạt sát Liễu Thanh đi qua. Thế mà không tìm được. Chưa từng có đi. Thương sắc mặt biến hóa. Hai mắt mãnh liệt. Cánh tay lần nữa tìm tòi. Oanh. Sông dài lần nữa bị quấy. Long trời lỡ đất. Lúc này. Thời không thượng du, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập, tìm tới ngươi, Thương sắc mặt run lên, lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng, hắn nhìn lấy Liễu Thanh ánh mắt dường như lại nói, ngươi nhất định phải chết, nhưng để hắn kinh ngạc là, Liễu Thanh thế mà không hề bị lay động, thậm chí không đến ngăn cản hắn, thật chẳng lẽ không sợ chính mình mạt sát quá khứ của hắn, mặc kệ như thế nào. Thương đều không có bất kỳ cái gì dừng lại khả năng. Diệt, vừa dứt lời, Thương một tay xuyên qua thời không, đánh vào thời không thượng du. Ầm ầm tiếng vang truyền đến, toàn bộ thời không trường hà đều đang sôi trào cùng chấn động. Tình cảnh này kinh động đến không ít cường giả, ào ào giật mình tỉnh lại, từng tia ánh mắt đầu nhập vào thời không trường hà phía trên. Thấy được Thương đáng sợ, thế mà quấy thời không. Làm chỉ thấy thời không chỗ sâu truyền đến một tiếng oanh minh. Thương cường đại một đánh vào vật gì đó phía trên. Thương nụ cười trên mặt ngưng kết. Ánh mắt trừng lớn. Dường như nhìn thấy cái gì. Một gốc u ám thanh liên hiển hiện. Đứng ở thời không thượng du. Mông lung hỗn độn quang mang chặn Thương khủng bố một kích. Đây là. Thương ngây ngẩn cả người. Hắn đồng tử co rụt lại. Cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến. Bàn tay lớn trực tiếp hỏng mất. T. Đến từ các phương cường giả ánh mắt ảo ảo một trận. Hít một hơi lãnh khí. Đó là cái gì? Hỗn độn thanh liên. Đại đạo thanh liên. Thời không các nơi. Từng đạo khủng bố ánh mắt đảo qua. Ý chí lan tràn ra. Bọn họ nhìn thấy cái kia một gốc đáng sợ thanh liên. Bao vây lấy u ám sương mù hỗn độn. Tản ra một cỗ đại đạo khí tức. Tại thanh liên phía trên. Ẩn chứa đáng sợ đạo vận. 3000 đạo văn sen lẫn lấp lóe. Phảng phất tại dựng dục vật gì đáng sợ. Làm sao có thể. Thương biến sắc lại biến. cảm nhận được thanh liên chi bên trên truyền đến khủng bố uy áp. Cảm thấy thật không thể tin. Hắn chỉ là muốn mà sát Liễu Thanh đi qua. Vì sao đột nhiên dẫn xuất như thế một cái kinh khủng đồ vật? Nhìn đến cái kia một gốc thanh liên xuất hiện, Thiên Đế phân thân ánh mắt lấp lóe, lộ ra một tia giật mình. Nguyên lai bản tôn ngươi. Chấm ngoặc kép, Thiên Đế minh bạch, hắn nhìn lấy Liễu Thanh, lại nhìn một chút cây sen xanh kia. Trong lòng hiểu rõ lại không có nhiều lời. Liễu Thanh một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt hết thảy, dường như sớm có sở liệu. Mặt sát quá khứ của hắn. Nói đùa cái gì? Quá khứ của hắn sớm đã không phải là ai muốn mặt sát liền có thể mặt sát. Ngươi không phải muốn giết ta quá khứ thân à? Hiện tại ngươi có thể bắt đầu. Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Thương nghe xong sầm mặt lại. Ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm cây sen xanh kia. Lại nhìn một chút Liễu Thanh. Rốt cuộc minh bạch tới. Quá khứ của ngươi lại có như thế sức mạnh to lớn. Sắc mặt hắn có chút khó coi. Chính mình mặt sát đối phương qua đi không được. Ngược lại dẫn xuất một thân cợt nhà. Cái này dễ nhìn. Ông, ngay tại lúc này, thanh liên đột nhiên chấn động. Bề ngoài từng mảnh cánh hoa nở rộ ra. Giống như 3000 đại đạo mở ra một dạng. Chỉ thấy hỗn độn mê vụ tuôn ra. Một bóng người xếp bằng ở phía trên. Như ẩn như hiện, tản ra một loại đại đạo duy nhất khí tức khủng bố. Giết, thương xuất thủ, cường thế hội tụ tự thân lực lượng kinh khủng. Hắc ám bàn tay lớn vòng quanh vô cùng hắc ám tai ách che mất thời không. Hắn tuy nhiên giật mình lại không có một chút do dự. Trực tiếp thì động thủ bóp chết. Lúc này, nở rộ thanh liên bên trong. Cái kia một đạo mơ hồ bóng người đột nhiên nâng lên một cái tay. Nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Bành, thời không đứng im, vạn vật chôn vùi. Một chưởng kia vỗ xuống đến, chỗ đến hắc ám từng cái biến mất, cường đại một chưởng trong nháy mắt đánh vào thương trên thân. Để hắn toàn bộ thân hình đều lay động kịch liệt, tạch tạch tạch dạn nứt ra, phốc, theo phun ra một ngụm máu, thương bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt hắn âm trầm, còn là lần đầu tiên bị đả thương. Đây là Liễu Thanh quá khứ thân, làm sao có thể, tê, tốt tên đáng sợ. Hắn là ai? Từng đạo ý niệm mịt mờ đảo qua, lộ ra một chút kinh hãi cùng chấn kinh. Bất kể là ai, phàm là nhìn đến thời không trường hà cảnh tượng bên trong cường giả đều bị kinh hãi. Quá mạnh, giết ta, ngươi xứng sao? U ám trong hỗn độn truyền tới một thanh âm, chỉ thấy người kia chậm rãi đi tới. Theo thời không thượng du từng bước một thực sự hư mà ra. Sau lưng hỗn độn thanh liên hóa thành một đạo quang mang lơ lửng ở sau lưng. Chìm chìm nổi nổi, diễn hóa 3000 đại đạo pháp tác. Khí tức khủng bố, không nghĩ tới, ngươi thế mà ngưng luyện quá khứ thân. Còn có như thế sức mạnh to lớn. Thương biến mất khóe miệng vết máu. Biết mình sơ suất, bản tôn, làm thịt hắn. Liễu Thanh thần sắc khẽ động, truyền nhất đạo ý niệm. Oanh, cơ hồ trong nháy mắt. Quá khứ thân động, hắn bước ra một bước, toàn bộ thời không đều đang sôi trào rung động, đến từ các phe ý niệm cùng ánh mắt ào ào bị cái kia cỗ khí thế đáng sợ xoắn nát trống không. Chết, quá khứ thân phút chốc đi tới thương trước mặt, một chỉ điểm tới, nguy hiểm, thương sắc mặt đại biến, chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế nguy cơ. Đến không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, phá. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, thương cực điểm chi lực thiêu đốt, một quyền đánh đi lên, nhất chỉ một quyền, đụng vào nhau, răng rắc, nương theo lấy một tiếng vang giòn, thương thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài, phun ra một đường huyết dịch, mà cánh tay của hắn thế mà tại bay ngược quá trình bên trong từng khúc vỡ nát tan rã, hóa thành vô số thịt nát bay ra, nhất chỉ trọng thương, chấn, ngay tại lúc này. Quá khứ thân đột nhiên tế ra hỗn độn thanh liên, trong chốc lát bao phủ tại thương đỉnh đầu. Ông, 3000 đại đạo phù văn cùng nhau rơi xuống, bao phủ thương thân thể. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.